Ác Linh Quốc Độ, tác giả, Đạn Chỉ Nhất Tiếu Gian Không, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 262, chương 17 xuất hiện. Đi vào này 15 lâu cuối cùng một hộ nhà, Hạ Thiên Kỳ đang tới gần, cửa sổ vị trí, cùng với phòng ngủ góc thượng đều phát hiện đại lượng vết máu. Trên mặt đất đồng dạng rơi rụng một ít trên quần áo mảnh nhỏ. Hạ Thiên Kỳ có nhất nhất cầm lấy này đó mảnh nhỏ quan sát quá. Phát hiện mảnh nhỏ bên cạnh cũng không quy tắc. Mặt trên tràn đầy một đám giống như răng cưa tiểu chỗ hổng. Này không khỏi làm Hạ Thiên Kỳ liên tưởng đến. Kia giết người quỷ vật có lẽ sinh có một loạt như răng cưa sắc bén hàm răng. Hiện tại cơ hồ đã có thể xác định. Kia quỷ vật giết người phương thức đó là đem người trực tiếp ăn luôn. Không dám tưởng tượng kia quỷ vật dạ dày đến tột cùng là có bao nhiêu đại. Lại là như thế nào đem như thế đông đảo hộ gia đình ăn luôn sau tiêu hóa. Đương nhiên, quỷ vật thân thể cấu tạo khẳng định cùng nhân loại bất đồng. Cũng không có cách nào đi mang nhập nhân loại logic. Tựa như Lãnh Nguyệt từng đối hắn nói lên quá như vậy. Thế gian này thượng quỷ vật chỉ có một bộ phận nhỏ là từ nhân loại sau khi chết chuyển biến. Dư lại kia tuyệt đại đa số đều là không biết như thế nào toát ra tới khủng bố quái vật. Chúng nó giống như là nhân loại thiên địch giống nhau. Đối nhân loại sinh mệnh có phi thường mãnh liệt khát vọng. Hạ Thiên Kỳ cảm thấy có lẽ quỷ vật loại đồ vật này bản thân chính là nhân loại thiên địch. Nhân loại trời sinh liền đối với chúng nó có mạc danh sợ hãi. Tựa như nhân loại ở lúc còn rất nhỏ giống nhau. Rõ ràng không hiểu biết quỷ vật là cái gì, nhưng là nghe tới quỷ cái này tự khi lại đều sẽ trong lòng bồn chồn mạc danh sợ hãi. Nửa đêm cũng tổng hội nghi thần nghi quỷ sợ hãi. Đối với điểm này, ở gia nhập nhà này công ty sau, Hạ Thiên Kỳ từng có quá hai cái lớn mật phỏng đoán. Nhân loại sở dĩ sẽ như thế sợ hãi quỷ vật, có lẽ là cùng nhân loại ở lúc còn rất nhỏ có quan hệ. Có lẽ ở nhân loại rất nhỏ lúc còn rất nhỏ, kỳ thật là có thể nhìn đến một ít khủng bố đồ vật. Mà loại đồ vật này đó là quỷ vật. Nhưng là bởi vì trưởng thành, loại này ký ức sẽ chậm rãi quên mất. Nhưng là lại sẽ chứa đựng ở trong tiềm thức. Tiện đà đương có người đề cập quỷ, hoặc là tao ngộ một ít quỷ dị sự tình khi, đều sẽ không khỏi hướng quỷ phương diện suy nghĩ. Lại có lẽ nhân loại sở dĩ sẽ sợ hãi quỷ vật, còn lại là cùng nhân loại gen có quan hệ. Có lẽ quỷ vật nguyên bản cũng là trên đời này một loại giống loài, là nhân loại sớm nhất sinh tồn thiên địch, từng cho nhân loại lưu lại quá khó có thể ma diệt khủng bố ký ức. Theo sau loại này khủng bố ký ức theo nhân loại phát triển cùng truyền thừa, làm gen mật mã vĩnh cửu bảo lưu lại xuống dưới. Bất quá mặc kệ sự thật chân tướng có phải hay không hắn suy đoán như vậy, hắn đều cảm thấy quỷ vật cùng nhân loại tất nhiên có nào đó đặc thù liên hệ. Nói cách khác, nhân loại tuyệt không hội đàm quỷ biến sắc. Hạ tiên sinh, ngươi lại đây nhìn xem đây là cái gì. Liền ở Hạ Thiên Kỳ lực chú ý có chút khai tiểu xóa thời điểm, Vương Tang Du thanh âm lại lần nữa đem hắn túm trở về. Hạ Thiên Kỳ nghe xong gật gật đầu, bước nhanh đi tới Vương Tang Du bên người. Nhiếp Phong lúc này cũng đã đi tới, liền thấy Vương Tang Du chỉ vào tới gần cửa sổ bên kia một bãi vết máu nói: "Các ngươi xem, này vết máu có một cái kỳ quái đồ án." Hạ Thiên Kỳ theo Vương Tang Du ngón tay phương hướng nhìn lại, liền thấy máu tồn tại một cái đại khái có 7-8 cm trường khoan đồ hình. Cái này đồ hình có chút giống vịt chân, ở mặt trên tổng cộng tồn tại 4 cái. Cái này đồ án ta giống như ở phía trước cha xét một cái trong phòng cũng nhìn đến quá. Bất quá lúc ấy không như thế nào để ý. Nhưng hiện tại xem ra, thứ này cũng không phải từ máu vảy ra không đều hình thành. Nhưng là giống như nhìn không ra cái gì tới, nhìn kia giống như vịt chân, đồ án nói ra ý nghĩ của chính mình. Nhiếp Phong liền quay đầu đối Hạ Thiên Kỳ hỏi, Hạ tiên sinh ngươi có thể nhìn ra cái gì tới sao? Nhìn không ra tới, Hạ Thiên Kỳ lắc lắc đầu, đồng dạng không biết cái này đồ án là cái gì, có thể hay không là một loại trùng hợp đâu. Vương Tang Du thấy Nhiếp Phong cùng Hạ Thiên Kỳ đều nhìn không ra tới, không khỏi ở bên nói một câu, cái gì trùng hợp? Hạ Thiên Kỳ nhìn về phía Vương Tang Du, ý của ngươi là nói, cái này đồ án là từ hộ gia đình máu ở bắn ra sau trùng hợp hình thành. Chúng ta giống như cũng tìm không ra càng tốt giải thích, Vương Tang Du bất đắc dĩ cười. Đến nỗi Hạ Thiên Kỳ tắc như suy tư gì lắc lắc đầu. Cái này đồ án nếu ở phía trước trong phòng cũng xuất hiện quá. Nghĩ đến hẳn là không phải cái gì trùng hợp, bất quá này đích xác có chút kỳ quái. Quỷ vật ở giết người, khi người chết phun tung tóe ra máu. Như thế nào sẽ xuất hiện hình như vịt chân giống nhau đồ án đâu? Chẳng lẽ cái này đồ án là quỷ vật chân, có thể đem như vậy nhiều hộ gia đình ăn vào đi? Hẳn là sẽ không như vậy tiểu đi. Trừ phi là chỉ quỷ anh, Nhiếp Phong nhưng thật ra không cảm thấy kia đồ án là quỷ vật đạp lên mặt. Trên lưu lại dấu vết, rốt cuộc từ bọn họ tiến vào đệ nhất ra, lại đến bây giờ, trừ bỏ này như là vịt chân giống nhau không biết là gì đó đồ án ngoại. Cơ hồ liền không còn có phát hiện bất luận cái gì cùng quỷ vật có quan hệ, đồ vật. Hạ Thiên Kỳ nghe xong cũng không có nói cái gì nữa, mà là hướng về phía hai người phất phất tay nói, đem cái này đồ án chụp được tới, chúng ta trước rời đi nơi này, lui về 12 tầng. Hạ Thiên Kỳ từ khi tiến vào này 15 lâu bắt đầu, trong lòng liền ẩn ẩn có điều bất an. Tổng lo lắng kia chạy tới dưới lầu giết người quỷ vật sẽ đột nhiên trở về. Cho nên lúc này cũng không cho Nhiếp Phong bọn họ lại trì hoãn đi xuống. Liền trước sau từ này hộ nhân ra đi ra. Hà Vũ Ảnh bởi vì là phụ trách thủ vệ, cho nên nàng lưu tại cuối cùng đóng cửa phòng. Nhưng liền ở nàng đem cửa phòng đóng lại trong nháy mắt, nàng mơ hồ phảng phất thấy được một cái đồ vật tự môn phùng bên cạnh chợt lóe mà qua. Bất quá đương nàng phản ứng lại đây thời điểm, cửa phòng đã hoàn toàn đóng lại. Hà Vũ Ảnh đánh cái giật mình, lại không dám chậm gì gì lưu tại phía sau, vội kêu chiều mọi người đuổi theo. Quỷ, ta vừa rồi hình như nhìn đến một con quỷ. Nghe được Hà Vũ Ảnh nói như vậy, Hạ Thiên Kỳ thậm chí đều không có đi hỏi hắn, liền trực tiếp nhắc nhở mấy người liều mạng chạy như bay lên. Chỉ là khi bọn hắn liều mạng chạy đến cửa thang máy trước, lại xui xẻo phát hiện thang máy cũng không biết nói khi nào hạ tới rồi 9 lâu. Đáng chết, Hạ Thiên Kỳ vội liên tục ấn vài cái xuống lầu cái nút. Yêu yêu, đọc sách phương thấy kia thang máy thong thả thăng đi lên. Cùng lúc đó, Hà Vũ Ảnh tắc bộc phát ra một chuỗi khủng bố thét chói tai. Nghe tiếng, Hạ Thiên Kỳ quay đầu nhìn lại, liền thấy bọn họ vừa mới rời đi kia hộ nhân ra ngoài cửa. Thế nhưng đứng một con bên đại quỷ vật. Này quỷ vật ăn mặc một kiện dường như áo gió quần áo, đem toàn thân đều bao vây ở bên trong, chỉ lộ ra một viên cực đại đầu. Nó hai con mắt hơi mang một chút đỏ như máu, cái mũi miệng giống như là sau lắp ráp đến cùng nhau dường như. Đồng thời hướng ra phía ngoài đột, nhìn qua cực kỳ không phối hợp. Toàn bộ quỷ vật thân cao chừng 2 mễ nhiều, trụi lủi trên đầu hắc gân bạo khởi. Ở mặt trên hình thành từng điều ghê tởm đến cực điểm hoa văn. Không hề nghi ngờ, này chỉ phía trước ở bọn họ trong mắt cực kỳ thần bí quỷ vật. Giờ phút này rốt cục là hiện thân. Đang xem đến quỷ vật một chốc, Hạ Thiên Kỳ còn cố ý chú ý một chút kia quỷ vật chân. Quỷ vật hai chân trường trường tiếp cận nửa thước lớn nhỏ. Mặt trên còn ghê tởm dính một đoàn đen tuyền đồ vật. Nghĩ đến hẳn là máu khô cạn sau hình thành thể rắn. Chưa xong còn tiếp, bắt đầu dùng tân địa chỉ ép. Hết chương.